Chương 351, Thối thể thang. Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi tờ thứ nhất bên trên, nhất thời trận to trong mắt trống rỗng, lại là trống rỗng này dường như giấy không phải giấy, dường như lụa không phải lụa, mặt G.I.E. trên ngoại trừ đếm nhỏ vụn màu vàng vằn ở ngoài, không có bất kỳ vật gì, bất kể là văn tự vẫn là đồ án, toàn bộ không có. Hạ Nhược Phi lại mau mau hướng phía sau lật, thật mỏng bảy, ta mở trang rất nhanh sẽ lật hết. Kỳ tích không hề có xuất hiện, mỗi một trang trên đều là không hề có thứ gì. Em gái ngươi a, lão tử ấp ủ nửa ngày tâm tình, cái kia đều thoát, liền cho ta nhìn cái này. Hạ Nhược Phi có một loại đem này sách nhỏ xé cái nát bét kích động. Bất quá hắn nghĩ đến vừa nãy tự mình tựa hồ dụng hết toàn lực đê ú không ca cờ hờ na ho tổn hại này sách nhỏ mảy may, liền quả đoán địa từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, để tránh khỏi tự rước lấy nhục. Hạ Nhược Phi có chút không cam lòng một lần nữa mở ra tờ thứ nhất, tỉ mỉ quan sát mỗi một chi tiết nhỏ, còn kém nắm kính phóng đại đến tư nở dê tờ cờ đã kiểm tra đi tới. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể phát hiện một chút manh mối, cái kia kim sắc vằn khu nở dê hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật, chí ít Hạ Nhược Phi phân tích nửa ngày là không có phát hiện bất kỳ quy luật. Hạ Nhược Phi mười phần thất vọng, mới trong không gian đột nhiên xuất hiện một gian nhà đá, hắn lao lực khổ cực đưa cái này sách nhỏ lấy ra, kết quả lại là một bản vô tự thiên thư. Mặt khác bô nở cái đồ vật xem ra cũng rất tốt, nhưng cũng căn bản không bỏ ra nổi tới. Đây không phải ông trời cố ý đang đùa ta đi, hắn có chút mất hết cả hứng, chuẩn bị đem quyển sách nhỏ này bỏ vào trên bệ đá, sau đó rời đi nơi này. Bất quá hắn lại có chút chưa từ bỏ ý định, liền lần thứ hai lật ra quyển kia sách nhỏ. Nếu nhìn bằng mắt thường không ra đầu mối, cái kia dùng tâm niệm đây, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói ra. Hắn nhận được linh đồ không gian lâu như vậy, đối với tâm thần chi lực sử dụng ngược lại QNZ là rất nhuần nhuyễn, trước tấm bia đá kia cũng là sơ bộ căn bản không có bất kỳ chỗ khác biệt, nhưng để tâm thần đắm chìm trong bên trong, liền lập tức phát hiện chỗ thần kỳ. Chẳng lẽ cái này cũng là đồng dạng con đường? Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, lập tức tập trung tâm thần nhìn chăm chú sách nhỏ tờ thứ nhất. Sức mạnh tinh thần vô hình tác dụng ở sách nhỏ bên trên, 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không cảm ứng được bất kỳ chỗ thần kỳ, này thật giống chính là phổ thông trang sách, tâm thần chi lực căn bản là không có cách thấu đến bên trong đi. Hạ Nhược Phi lộ ra một nụ cười khổ, xem ra lần này thật sự muốn không thu hoạch được gì. Ngay tại lúc vào lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Tâm hắn đọc thật là không cách nào cảm ứng được bất kỳ biến hóa nào, nhưng mắt thường nhưng thấy được ở tâm thần lực lượng dưới ảnh hưởng. Trang sách trên những cái kia màu vàng vằn dần dần mà bắt đầu bơi lội. Hạ Nhược Phi bỗng cảm thấy phân chấn, có biến hóa chính là chuyện tốt, hắn vội vã tiếp tục tập trung tinh thần, sức mạnh vô hình kéo dài không ngừng phát ra, tác dụng ở tấm kia trang sách bên trên. Màu vàng vằn bơi lội QNZ càng lúc càng nhanh, sau đó bắt đầu tổ hợp, phân giải dần dần, Hạ Nhược Phi nhìn thấy những này màu vàng vằn hợp thành từng hàng văn tự. Hơn nữa những này cũng không phải là quái lạ kỳ lạ văn tự, chính là bình thường chữ Hán, chỉ có điều tất cả đều là phồn thể. Nếu là nói viết chữ phồn thể khả năng có chút khó khăn, thế nhưng nhận thức chữ, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Từng hàng màu vàng văn tự hiện lên ở trang sách bên trên, là phiêu giật hành giai. Hạ Nhược Phi không chớp mắt nhìn chằm chằm những văn tự này, cố gắng trí nhớ nội dung phía trên, trên mặt sắc mặt vui mừng QNZ càng ngày càng mạnh mẽ. Nay tờ thứ nhất trên ghi lại một cái phương thuốc, nhưng cái này phương thuốc cũng không phải dùng để chữa bệnh, mà là dùng cho người luyện võ rèn luyện thể phách, cường tráng gân cốt. Cái này tên là thối thể thang phương thuốc có 2 cái phiên bản, bản đầy đủ cần dùng đến kỳ hoa cánh hoa, mà bản rút gọn thì lại không cần. Đương nhiên, bản rút gọn dược hiệu muốn so với bản đầy đủ yếu rất nhiều. Nhưng lấy này thối thể thang phương thuốc tác giả lời giải thích, mặc dù là cắt giảm kỳ hoa cánh hoa thối thể thang, vẫn như cũ so với phổ thông thối thể thuốc cường rất nhiều lần. Đương nhiên, ở cái này phương thuốc bên trong, là không biết đem những cái kia cánh hoa gọi là kỳ hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi là thông qua sách tranh một chút nhận ra hắn đối với mấy cái này kỳ hoa cánh hoa thật sự là quá quen thuộc. Vì lẽ đó, khi chiếm được linh đồ không gian lâu như vậy về sau, Hạ Nhược Phi rốt cuộc biết cây kia vô danh thực vật cùng với thực vật trên kỳ hoa cánh hoa chính thức tên gọi. Thối thể thang tác giả đem cái kia vô danh thực vật xưng là linh tâm thụ, mà cái kia kỳ hoa thì bị xưng là linh tâm hoa, người tác giả này vẫn chưa nhắc tới linh tâm thụ kết ra trái cây tên là cái gì. Hạ Nhược Phi có chút ác thú vị mà thầm nghĩ, sẽ không phải liền gọi linh tâm quả chứ? Bất quá đây cũng chỉ là trong đầu hắn chợt lóe đã qua ý nghĩ, hiện tại hắn chủ yếu tinh lực tự nhiên đều là dùng cho ký ức một trang này ghi lại nội dung. Thối thể thang cần thiết thuốc tất cả đều là rất phổ thông thuốc bắc, bất kỳ cái gì một nhà tiệm thuốc bắc liền có thể ung dung mua đầy đủ hết. Ngoại trừ cái kia kỳ hoa cánh hoa ở ngoài hiện tại nên gọi là linh tâm hoa cánh hoa. Một trang này nội dung cũng không nhiều, màu vàng văn tự dần dần biểu hiện đến cuối cùng vài hàng, phía trước tất cả đều là thối thể thang nội dung, bao quát cần gì dược liệu, mỗi một loại dược liệu phân lượng, chế biến quá trình cùng một ít chú ý hạng mục chờ chút. Hạ Nhược Phi đưa chúng nó vững vàng ghi vào trong đầu. Ngay ở Hạ Nhược Phi cảm thấy một trang này nội dung nên gần như lúc kết thúc, hắn rồi lại thấy được mới phương thuốc. Dưỡng linh thang, đây là cái kia mới xuất hiện phương thuốc tên. Bất quá lúc này đã biểu hiện đến cuối cùng vài hàng, vì lẽ đó ở bổn trang trên xuất hiện nội dung chỉ là đơn giản giới thiệu dưỡng linh thang công hiệu. Hạ Nhược Phi vui mừng phát hiện, này dưỡng linh thang lại là phụ trợ lực lượng tinh thần rèn luyện, hơn nữa chế biến này dưỡng linh thang dược liệu cần thiết bên trong. Đệ nhất vị dĩ nhiên thật sự liền gọi linh tâm quả, còn này linh tâm quả có phải hay không chính là cái kia linh tâm thụ trên kết ra trái cây. Hạ Nhược Phi liền không được biết rồi. Bởi vì đến nơi này, một trang này nội dung cũng đã kết thúc. Hắn tính toán nên còn sẽ có tỉ mỉ đồ giải cùng với cần cái khác dược liệu chờ chút. Hạ Nhược Phi vẫn luôn duy trì lực lượng tinh thần phát ra, sau đó phản phục quan sát nhiều lần, đem một trang này nội dung tất cả đều nhớ kỹ ở trong đầu về sau, mới triệt hồi lực lượng tinh thần. Hạ Nhược Phi lập tức móc ra mang theo người sách nhỏ cùng bút, chuẩn bị đem vừa nãy ghi nhớ nội dung trước tiên viết xuống đến dù sao dễ nhớ tâm không bằng nát đầu bút. Hắn hiện tại nhớ kỹ đều là trong nháy mắt ký ức, thời gian hơi hơi lâu một chút khó tránh khỏi sẽ có lãng quên, ghi lại ở vở trên thì lại khẳng định là không có lãng quên chi lo. Bất quá Hạ Nhược Phi mở ra vở, cầm bút lên chuẩn bị ghi chép thời điểm, rồi lại ngừng lại, hơn nữa khỏe miệng còn treo nổi lên một nụ cười khổ. Nguyên lai, hắn phát hiện mình triệt bỏ lực lượng tinh thần về sau. Những cái kia màu vàng văn tự vẫn như cũ tồn tại, cũng không có vì vậy mà biến trở về nguyên lai loại kia không có quy luật chút nào màu vàng vàng. Hạ Nhược Phi không nhịn được vô vô chán của chính mình, vào trước là chủ ý nghĩ không được a, hắn vốn tưởng rằng những này màu vàng văn tự sẽ theo lực lượng tinh thần hủy bỏ mà trở về tại chỗ, vì lẽ đó ở văn tự toàn bộ hiện lộ ra về sau, hắn còn chuyên môn duy trì lực lượng tinh thần rất lâu, toàn lực ký ức những nội dung này. Không nghĩ tới đều là làm vô dụng công, bất quá những văn tự này không biết biến mất, tóm lại là chuyện tốt, lần sau muốn lật xem thời điểm liền đơn giản hơn nhiều. Hạ Nhược Phi nghĩ đến cuối cùng vài hàng nói tới linh tâm quả, không nhịn được muốn chứng thực một chút, có phải là chính là mình đã năm cái linh quả. Liền hắn mở ra tờ thứ hai, nín thở ngưng thần, đem sự chú ý tập trung ở trang sách bên trên, chuẩn bị lần thứ hai dùng lực lượng tinh thần khiến cái này màu vàng vằn trở về vị trí cũ. Nhưng mà Hạ Nhược Phi nhưng cảm giác được trên đầu truyền đến một luồng nhẹ nhàng đâm nhói, nguyên lai hắn mới vừa rồi còn nguyên tờ thứ nhất nội dung, dĩ nhiên bất chi bất giác đã để lực lượng tinh thần tiêu hao. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy phút, tiêu hao đã vậy còn quá lớn. Xem ra tạm thời là không thể hoàn nguyên tờ thứ hai nội dung, Hạ Nhược Phi cười khổ thầm nghĩ. Liền hắn đem sách nhỏ cất vào trong ngực. Sau đó trực tiếp cất bước rời đi nhà đá. Hiện tại Hạ Nhược Phi hoàn toàn không tâm tiếp tục thăm dò nhà đá. Hắn một lòng muốn đem sách nhỏ bên trong nội dung toàn bộ hoàn nguyên đi ra. Vì lẽ đó hắn bước nhanh rời đi sơn động về sau, trực tiếp hơi suy nghĩ về tới nguyên không gian bên trong. Hạ Nhược Phi là chuẩn bị trực tiếp sử dụng một mảnh linh tâm hoa cánh hoa khôi phục tinh thần lực của mình, tiếp theo sau đó nghiên cứu quyển sách nhỏ này. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.